Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3353, chương 3351, Vân Tường Thú. Rất thuận lợi thoát đi chiến trường, Lục Ly mang theo Tử Hề tiếp tục tiến lên, phía sau hơn 3 tháng thời gian vận khí tốt, trên đường không có tao ngộ quá lớn khó khăn trắc trở. Bọn hắn thuận lợi đuổi đến một đoạn đường rất dài. Theo rời đi Tử Phong Sơn đến bây giờ đã đi qua không sai biệt lắm gần nửa năm. Lục Ly phát hiện một cái ngạc nhiên sự tình, Tử Hề thế mà không dài vóc dáng. Theo lý thuyết nàng ngày ngày đều đang ăn linh quả. Giờ phút này là 4-5 tuổi. Cái kia hẳn là mọc cái hoàng kim tuổi tác. Năm đó An Lộ Nhi trong khoảng thời gian này thế nhưng là điên cuồng mọc cái. Mỗi tháng đều cảm giác khác biệt. Tử Hề lại một mực dạng này, hình thể không có bất kỳ biến hóa nào, vóc dáng một tấc đều không có trưởng. Tại một tòa núi nhỏ bên trong lúc nghỉ ngơi, Lục Ly thực sự nhịn không được, hỏi ý kiến hỏi, Tử Hề, ngươi làm sao không dài vóc dáng a? Không dài, Tử Hề lắc đầu nói. Chúng ta nhất tộc loại trừ 2 loại tình huống, đến chết đều là cái này ngoại hình. Lục ca ca ngươi có thể đối ta có chút hiểu lầm. Kỳ thật ta hiện tại đã hơn 20 tuổi. Ếch, Lục Ly khẽ giật mình. Trước đó suy nghĩ rất nhiều không thông nghi hoặc giờ phút này đều nghĩ thông rồi. Vì cái gì một mấy tuổi tiểu nữ hài dám đến tiên vực? Vì cái gì nàng xem ra như vậy hiểu chuyện? Đối đãi người lịch duyệt a, nhìn đều giống như người trưởng thành. Tình cảm là thân thể nàng tương đối nhỏ, nhưng tư tưởng bên trên đã là một người trưởng thành a. Tử Hề cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục ca ca, mặc dù ta tuổi tác có hơn 20 tuổi, nhưng cũng là một đứa bé a. Lục ca ca phải nhiều hơn bảo hộ bảo vệ Tử Hề nha. Lục Ly nhếch miệng, có chút khó chịu, một người trưởng thành lại giống như một đứa bé ngây thơ. Giống như không biết coi như xong, biết luôn luôn không có như vậy tự nhiên, mà lại có đôi khi Lục Ly chạy trốn thời điểm, còn ôm nàng Tử Hề nói là hơn 20 tuổi, vạn nhất nàng nói dối đâu, các nàng nhất tộc một mực là cái này ngoại hình. Coi như mấy vạn tuổi, mấy chục vạn tuổi cũng là cái này ngoại hình, vạn nhất Tử Hề là mấy vạn tuổi lão yêu bà đâu nghĩ tới đây. Lục Ly càng thêm khó chịu. Hắn cũng không nói cái gì, chỉ là khẽ vuốt cằm nói, ta hội, sẽ, đem hết toàn lực, chỉ cần ta không chết, liền sẽ không để người khác tổn thương ngươi. Cảm ơn Lục ca ca. Tử Hề ngon ngọt cười, bộ dáng phi thường đáng yêu phi thường manh, làm người thương yêu yêu. Đáng tiếc biết nàng đã hơn 20 tuổi, Lục Ly làm sao đều cảm giác rất là khó chịu. Lục Ly nghĩ đến vừa rồi Tử Hề, hiếu kỳ hỏi, ngươi mới vừa nói có 2 loại tình huống, chẳng lẽ lại tao ngộ kia 2 loại tình huống? Ngoại hình của ngươi lại có biến hóa, đúng. Tử Hề nghĩ nghĩ nói ra, đây là tộc ta bí mật, hy vọng Lục ca ca không muốn truyền ra ngoài. Loại tình huống thứ nhất là tộc ta linh hồn cực kỳ suy yếu lúc. Nhục thể của chúng ta hội, sẽ nhanh chóng trưởng thành, biến thành người trưởng thành ngoại hình. Còn có một loại là chết đi thời điểm, nhục thể của ta trực tiếp tiêu vong, biến thành tro tàn, thật thần kỳ. Lục Ly âm thầm lấy làm kỳ, cái này ngàn dạ tộc thật đúng là kỳ diệu a. Đơn giản chưa từng nghe thấy, giống như không phải Tử Hề chính miệng nói ra được. Hắn nghe nói bộ tộc này tình huống, chắc chắn sẽ không đơn giản tin tưởng. Tiếp tục hành tẩu, trên đường coi như bình tĩnh, ngẫu nhiên sẽ gặp phải hung thú, gặp gỡ võ giả, nhưng Tử Hề kỳ dị thần thông, tăng thêm Lục Ly tiềm ẩn chi thuật, đều nhẹ nhõm tránh đi, cứ như vậy va chạm chạm lại bay thời gian 1 năm. Lục Ly cùng Tử Hề vượt ngang không biết nhiều ít vạn dặm. Các nàng giờ phút này đã tới rộng lực thành phụ cận. Đã đuổi đến 3/4 lộ trình, đoán chừng lại đi 3-4 tháng tựu đến Vân Vương Thành. đến Vân Vương Thành chỉ là đi một nửa lộ trình. Theo Vân Vương Thành đến Thần Khải Thành còn có một cái xa như vậy. Mà lại bên kia thế cục phức tạp hơn. Lão ma nhiều nhất liền là Đông Cảnh. Chín cảnh bên trong Đông Cảnh loạn có thể sắp xếp trước ba. Đi trước Vân Vương Thành, dò xét một chút tình huống. Nhìn xem có hay không biện pháp trực tiếp đi Thần Khải Thành, Lục Ly âm thầm hạ quyết tâm. Ngay tại hắn trầm ngâm lúc Tử Hề đột nhiên mở miệng nói ra. Lục ca ca, đằng sau tới một chiếc chiến thuyền. Lục Ly vội vàng bay xuống. Tiềm ẩn, rất nhanh trái sau mới bay đến một chiếc chiến thuyền. Theo Lục Ly bên cạnh gào thét mà qua, cũng không có dừng lại. Có mấy đạo thần niệm quét tới, nhưng chỉ là phổ thông thánh hoàng thần niệm. Tự nhiên không phát hiện được Lục Ly. Lục Ly chờ giây lát, chiến thuyền rời đi về sau tiếp tục phi hành, nhưng không có phi hành quá xa. Tử Hề lần nữa gợi ý đằng sau lại tới một chiếc chiến thuyền. Lục Ly chỉ có thể tiếp tục tiềm ẩn. Sau đó 4-5 cái canh giờ bên trong, Lục Ly liên tục cải biến mấy lần lộ tuyến. Nhưng mấy cái này canh giờ bên trong phụ cận đi ngang qua mấy chục chiếc chiến thuyền. Mỗi một chiếc trên chiến thuyền mặt đều có mấy trăm võ giả. Thánh Hoàng không phải số ít. Tiền Phương khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Lục Ly cảm thấy không thích hợp. Nhiều như vậy chiến thuyền đi qua, đây là hắn gặp phải. Còn lại phương hướng khẳng định cũng có rất nhiều chiến thuyền. Nói như vậy kia ít nhất có mấy trăm chiếc chiến thuyền hướng phía đó bay đi. Mấy vạn võ giả, mà lại những này võ giả rõ ràng đều không phải là phổ thông quân sĩ. Càng giống là các tộc thế hệ trẻ tuổi, chẳng lẽ Tiền Phương xuất hiện cái gì bảo địa, Lục Ly âm thầm hoài nghi, hắn nửa điểm không muốn đi tham gia náo nhiệt, nhưng chiến thuyền bay đi phương hướng chính là phía đông. Hắn coi như nghĩ lách qua đều không có cách nào. Chẳng lẽ lại hắn hướng mặt phía bắc phi hành vài ước bên trong? Lại đi phía đông hắn chỉ có thể điệu thấp nhắm hướng đông bên cạnh tiếp tục phi hành. Trên đường còn có thể tao ngộ chiến thuyền, cũng có thể gặp được một chút cường giả bay lượn mà đi. Mục tiêu đều là phía đông, đi lại hơn một ngày về sau. Lục Ly phát hiện Tiền Phương một tòa thành nhỏ. Hắn xa xa dò xét thoáng cái, thành nhỏ rất náo nhiệt, võ giả ra ra vào vào, còn không ngừng có chiến thuyền hướng thành nhỏ bay tới, sau đó mấy trăm võ giả bay xuống đi vào thành, cũng có đi ngang qua võ giả bay tới, trực tiếp vào thành. Lục Ly suy tư một chút, quyết định đi thành nhỏ dò xét thoáng cái, nhìn xem kề bên này đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng tốt thuận tiện hắn đi đường. Nếu có nguy cấp tình huống, vậy hắn cũng tốt trước thời gian tránh đi. Vào thành rất nhẹ nhàng, chỉ là hao tốn mấy ngàn vạn thiên thạch. Lục Ly cùng Tử Hề tiến vào thành nội. Lục Ly tìm một khách sạn trước hết để cho Tử Hề ở lại. Sau đó hắn ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nửa ngày sau Lục Ly trở về, hắn sắc mặt biến đến có chút khó coi. Tử Hề xem xét sắc mặt của hắn, vội vàng hỏi, làm sao rồi, xảy ra chuyện, cũng không tính. Lục Ly lắc đầu nói, Tiền Phương nghe nói xuất hiện một mực rất hy hữu tiên thú. Hơn nữa còn là thụ thương tiên thú, vân tường thú, nghe nói vân tường thú thú đan bên trong có được thiên đạo đạo vận. Đạt được về sau có thể tìm hiểu ra một loại thần thông, ra sở dĩ phụ cận thế lực cường giả đều nghe tin lập tức hành động. Tiền Phương phương viên ước vạn giảm đều bị phong tỏa. Chúng ta nghĩ đi qua đường vòng muốn lượn quanh rất xa. Vân tường thú, Tử Hề cặp kia như bảo. Thạch con người lập tức sáng lên nói. Không phải lĩnh hội một loại thần thông, mà là có thể để ngươi một loại nào đó thần thông tăng lên mấy lần uy lực. Đồng thời vân tường thú linh hồn bên trong còn có hồn tinh. Đối với linh hồn là vật đại bổ. Vân tường thú huyết còn có thể luyện thể. Cái này tiên thú một thân là bảo, thần thông tăng lên mấy lần uy lực. Lục Ly mặt mũi tràn đầy chấn kinh. còn có như thế nghịch thiên năng lực tỉ như hắn thần long biến cũng có thể tăng lên mấy lần. Hắn có chút không tin tưởng hỏi, tất cả thần thông sao mãi mãi sao? Nếu như là mãi mãi, vậy coi như đại viên mãn cường giả đều muốn điên cuồng a. Đương nhiên là mãi mãi, bất quá cảnh giới càng cao, gia tăng lại càng yếu. Sở dĩ đối đến gần vô hạn đại viên mãn trở lên cường giả không nhiều lắm ý nghĩa. Tử Hề giải thích, nói, sau đó bổ sung một câu nói. Đương nhiên, những này là ta tại Đông Linh Thành nội đạt được tư liệu. Có đúng hay không xác thực ta không dám xác định. Làm sao Lục ca ca, ngươi muốn lấy được cái này tiên thú sao? Giống như ngươi muốn lấy được, Tử Hề có thể giúp ngươi. Chỉ cần tìm được cái này tiên thú, Tử Hề có thể nhẹ nhõm trấn áp. PS, chương 4, bù một chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.